Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Ở lấy công cúng dường. Chính tôi được nghe một lần Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Hồi đó nước Xá Vệ có ông trưởng giả sinh được đứa con trai mặt mũi tốt tươi, dáng người xinh đẹp, mới sinh ra đã biết nói ngay. Nó tự hỏi rằng: Thưa mẹ, Đức Phật có còn tại thế không? Ôi, sao con biết nói sớm thế? Ai dạy mà con đã biết nói? Con hỏi Phật làm chi? Phật hãy còn ở đời con à. Thưa mẹ, tôn giả Phá Lợi Phất và tôn giả A Nan có còn không mẹ? Các tôn giả hãy còn đó con à. Cả nhà họ thấy cậu bé biết nói ngay, ai cũng ồn ào hỏi nhau, nghi nghi hoặc hoặc, chắc lưỡi cho là quái gở. Rồi cha cậu đi hỏi Phật. Tới chốn Phật, làm lễ xong, quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con mới sanh được đứa cháu trai biết nói ngay, không hiểu hay dở thế nào. Kính xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được đoạn lòng nghi hoặc ấy. Phật dạy: Nhà ngươi có phúc đó, đứa trẻ này tướng tốt đẹp, sao sẽ làm cho gia đình được tôn vinh trên cõi nhân cõi thiên nhiều lắm. Không nên hoài nghi làm chi, ngươi cứ an tâm nuôi nó cho cẩn thận là hơn. Theo lời Phật dạy, ông rất vui mừng. Khi ông trở về, đứa bé lại nói với ông ấy rằng: Thưa cha, con rất muốn thỉnh Phật và chư tăng tới nhà cúng vàng. Vậy xin cha mẹ dì con sửa soạn giường tòa cho đẹp trang nghiêm để ấn định ngày thỉnh. Thỉnh Phật và chư tăng không phải dễ đâu. Để cha sắm sửa các món ăn, khi nào đầy đủ, cha sẽ thỉnh Phật về nhà cho con cúng vàng. Thưa cha, các vật dụng về sự cúng vàng cha không phải sắm chi hết. Cha sai người quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, bày bàn ghế tòa ngồi, giường chiếu cho trang nghiêm, bát đĩa cho trong sạch, mâm bàn dụng cụ về bữa ăn cứ sắp đặt sẵn. Còn về món ăn, con đã có đầy đủ. Hiện nay, bà thân mẫu con hãy còn ở nước Ba La Nại, xin mời lại đây cho con và bày cho con ba tòa cao đẹp. Người cha nghe con nói lấy làm vui vẻ lắm. Ông sai người cưỡi voi đi đón bà mẹ ở nước Ba La Nại về. Trong nhà bày tòa trải chiếu trang nghiêm, mâm bàn bát đĩa cốc chén bày trên sồi có thứ tự, bày xong các món ngon lạ, bao thứ ăn uống tự nhiên đầy đủ. Bày ba tòa cao đẹp, tòa thứ nhất để cúng Phật, tòa thứ nhì để bà mẹ ở nước Ba La Nại ngồi, tòa thứ ba để bà mẹ hiện tại ngồi. Cách việc được chu đáo ổn định rồi, người cha thân đi mời Phật, tới nơi lễ Phật và bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con cả gia đình thành kính sửa soạn trai nghi, đúng giờ ngọ ngày mai. Xin kính thỉnh Thế Tôn và các hàng tăng chúng tới nhà thụ trai và tác phước cho chúng con được ân triêm công đức. Quý hóa thay, có lòng cầu thỉnh, ta sẽ nhận tâm thành ấy. Ông vui vẻ ra về. Ngày mai đúng giờ ngọ, Phật và tăng chúng đến đông đủ, thăng tòa ngồi yên tĩnh. Ông ta và hai bà mẹ cậu bé ra lễ Phật, thỉnh Phật và chư tăng thọ trai. Phật dùng trai xong, thăng tòa thuyết pháp. Được thấm nhuần đức hóa của Phật, cả nhà đều chứng sơ quả, vui mừng tạ lễ lui ra. Cậu bé này sau lớn tuổi cũng xin đi xuất gia tu đạo. Cậu rất chăm chỉ tu hành, không bao lâu đã chứng được quả A-la-hán. Thấy việc như vậy, tôi, A-nan quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, cậu bé con này vì duyên gì được sinh vào nhà giàu có tôn sang và biết nói ngay, hơn nữa lại được đắc đạo quả. Kính xin Ngài chỉ giáo để chúng con được rõ. Phật kể rằng cậu bé này tiền thân ở nước Ba La Nại là con một ông trưởng giả. Sau khi cha chết, gia nghiệp bị suy tàn, ngày một nghèo khó. Tuy được gặp Phật tại thế nhưng không có gì để cúng dường, vì thế nên anh ta lúc nào cũng buồn. Sau tự đi làm mướn được một năm, anh xin chủ một lạng vàng. Người chủ thấy anh xin vàng bèn hỏi: Anh lấy vàng để cưới vợ hả? Dạ không ạ. Vậy anh lấy vàng để làm gì? Dạ thưa, để mua các món ăn, dân Phật và các vị thánh tăng. Nếu anh muốn thỉnh Phật và chư tăng thì ta cũng ưng lắm. Ta sẽ làm những cổ bàn và ta đi mời Phật về nhà ta cho anh cúng, có ngại chi việc đó? Dạ vậy thì quý lắm. Nếu ông bà có lòng vì tôi như vậy thì phúc đức vô lượng vô biên. Ông chủ sai người sắm lễ vật, sửa soạn trai nghi, trịnh trọng, rồi sai người đi thỉnh Phật và các vị thánh tăng để cúng dường. Kể tới đây, Phật lại nhắc lại cho tôi hay rằng: Này A Nan, người nghèo đi làm mướn thuở đó chính là cậu bé này. Vì có lòng cúng Phật và tăng một bữa cơm, sau khi chết được sinh làm con của một nhà trưởng giả. Cũng nhân phúc đó, nay đã đắc quả A-la-hán, từ đây sẽ được cõi người cõi trời cúng dường. Khi Phật nói xong câu chuyện này, tất cả mọi người trong đại hội ai ai cũng vui vẻ, tin kính sự cúng dường được phúc vô lượng vô biên, thấy đều lễ Phật mà lui.